Luân hồi nhạc viên, chương 1710, thảm án. Góc truyện audio.com. Chương 05, thảm án quỷ hoàn. Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc, hắn làm vì tử hình cơ quan chân chính lão đại, vẫn thật là chưa từng nghe qua có như vậy thế lực. Phải biết, tử hình cơ quan thế nhưng là đặc biệt đối phó u quỷ hoặc yêu ma tổ chức. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, không đợi Tô Hiểu mở miệng, cửa phòng phịch một tiếng bị phá tan, nhất danh thân xuyên màu lam quân tràng áo khoác, mặt mũi tràn đầy máu tươi nam nhân xông tới gần gian phòng. Quân đoàn trưởng, có u quỷ tại đường phố bên trên công kích bình dân. Xô cửa mà vào nam nhân miệng lớn thở dốc, hắn một tay che lại bụng dưới. Xem bộ dáng, nếu như không che ruột đều sẽ chảy ra. Hơn nữa hắn xưng Tô Hiểu quân đoàn trưởng, cũng không phải là phó quân đoàn trưởng, này thực ý vị sâu xa. Bên đường tập kích bình dân, Tô Hiểu đầu bên trong hồi ức run thành tình báo về sau. Hắn có chút ngoài ý muốn, nơi này là đế quốc thủ đô, là u quỷ số lượng ít nhất địa phương. U quỷ bên đường tập kích bình dân này loại sự tình, ít nhất có mấy năm chưa từng xảy ra. Đói sốt ruột u quỷ, không, thực tráng, chỉ ít có 400 bảng trở lên. Hơn nữa, là năm mát, ngươi, không có vấn đề. Tô Hiểu liếc nhìn danh sách kia tay che lại bụng dưới giác tỉnh giả. Đối phương tên là Gus, thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng lại thực dũng mãnh, thức tỉnh độ cao tới 60%, sắp báo hỏng không có vấn đề. Gus nhổ ngụm mang máu nước bọt, nhưng nghĩ tới nơi này là phó quân đoàn trưởng văn phòng. Hắn hơi có vẻ co quắp cười cười. Tô Hiểu theo bàn làm việc bên trong lấy ra một quyển băng vải vứt cho Gus. Cất bước hướng bên ngoài gian phòng đi đến, dẫn đường. Gus tuyệt đối là cái ngoan nhân. Hắn túm lên nơi bụng quần áo, dùng băng vải tại nơi bụng quấn rất nhiều vòng, để tránh tạng khí chảy ra về sau. Mấy bước chạy đến Tô Hiểu phía trước, mang Tô Hiểu đi nơi khởi nguồn điểm. Đêm đó 11 giờ. Tiểu Tắc Nhai, từng người thân xuyên màu xám quân trang binh lính đem nơi này phong tỏa. Đầu đường cuối ngõ bình dân hướng khu phong tỏa bên trong nhìn quanh. Đường phố bên trên có thể nhìn thấy từng khối vải trắng. Mỗi một khối vải trắng đều bị xâm nhiễm ra vài miếng màu đỏ khu vực. Này vị tiên sinh, chúng ta là giác tỉnh giả. Chúng ta là chuyên nghiệp nhân sĩ. Chúng ta, chấm, ai ai. Đều là người văn minh, ngươi đừng động thủ A Tam đệ, bày trận, được, nhị ca, chờ một chút, đừng tại đây động thủ. Ba tên thân xuyên Âu phục tráng nam đứng sóng vai, trước người bọn họ mấy tên binh lính đều nuốt nước miếng. Ba tên này quá tăng lên, liền vóc người này, không đi chọn đại phân đều có thể tiếc, hơn nữa ba người đều thân xuyên một thân tao từ Âu phục. Cho người ta loại không hiểu áp bách cảm giác. Không sai, đây là hắc ám thế lực quốc thúc ba huynh đệ. Bọn họ cũng tại Dôn Thành, hoặc là nói, hết thảy khế ước giả đều tại Dôn Thành bên trong. Ba vị cũng ăn bế môn canh, nhất danh thân xuyên hắc mã giáp nam nhân mở miệng. Nếu như không phải hắn chủ động mở miệng, tất cả mọi người sẽ không chú ý hắn tồn tại. Coi như hắn mở miệng, người chung quanh cũng sẽ có loại này lại có cá nhân ngoài ý muốn cảm giác. Là người A, hắc mã giáp, quốc thúc lão đầu đối với hắc mã giáp nhíu mày, thực tao khí, còn có chút triết học, hắc mã giáp khoát tay cười cười, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể khách khí một chút, đừng cản đường, một giọng nói nam theo quốc thúc lão nhị phía sau truyền đến. Lão nhị quay đầu nhìn lại, hắn biểu tình cùng động tác xuất hiện giai đoạn biến hóa. Ngoài ý muốn, có chút cao hứng, lùi hai bước, làm bộ không biết, sợ hãi, quốc thúc lão tam như là gặp quỷ, quốc thúc lão đại khóe miệng co giật, sau đó, huynh đệ ba người cùng nhau tránh ra, đã lâu không gặp, Tô Hiểu chỉ là lên tiếng chào, cũng nhanh bước tới đi về phía trước đi, có trời mới biết quốc thúc ba người vì sao mặc như thế tao khí, thậm chí có chút cay con mắt. Rất là tưởng niệm A quốc thúc lão đại nói ra một câu để cho chính mình lương tâm rất đau lời nói. Làm Tô Hiểu đi vào những cái đỏ áo xám binh lính bên trong. hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu đã từng kém chút làm thịt bọn họ ba huynh đệ, tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Coi như lúc sau có hợp tác, nhưng này bất ngờ vị hai bên là minh hữu quan hệ. Này ai, Hắc Mã Giáp trước đó không mở miệng, dù sao Quốc Túc ba huynh đệ phản ứng quá dị thường. Thủ hạ bại tướng, Quốc Túc lão đại hai tay ôm vai, xem bộ dáng là tại nhớ lại cái gì. A, Hắc Mã Giáp cười cười không nói chuyện, hắn nhưng không tin Quốc Túc ba huynh đệ hội bị thủ hạ bại tướng dọa thành bộ kia tất dạng. Kia rõ ràng là thấy khắc tinh biểu tình. Trên thực tế, Tô Hiểu đích thật là Quốc Túc ba người khắc tinh. Bọn họ có thể lẫn nhau sữa không sai, nhưng Tô Hiểu có thể thiêu đốt bọn họ pháp lực giá trị. Không pháp lực giá trị, bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Tô Hiểu đi vào khu phong tỏa vực nội. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn không sai. Có thân phận bây giờ hành sự thuận tiện rất nhiều. Đường phố bên trên có mấy chục khối vải trắng. Hai bên kiến trúc bên trên còn có thể nhìn thấy máu tươi cùng thịt nát. Nếu như bây giờ là ban ngày, nhựa đường phố bên trên tuyệt đối có thể nhìn thấy từng mảnh vết máu. Người chết có bao nhiêu người? Tô Hiểu mở miệng, nhất danh thân xuyên màu xám quân trang sĩ quan nữ quân nhân tiến lên. Hai bên không tại một cái quyền lực hệ thống, bởi vậy nàng cũng không khách sáo. Bình dân tử vong 36 người, binh lính 17 người. Chuyện này, tốt nhất từ chúng ta cảnh giới bộ đội tới xử lý. Dù sao chúng ta đối với Jun Thành hiểu rõ hơn, huống hồ cái này u quỷ là chúng ta đánh chết. Sĩ quan nữ quân nhân đưa tới một phần tư liệu, theo nàng lời nói có thể nghe ra, nàng đối với tử hình cơ quan ấn tượng cũng không tốt. Dù sao chuyện xảy ra ngay lập tức trình diện chính là bọn hắn bộ đội. Trên thực tế, tử hình cơ quan không tới trận rất bình thường, tử hình cơ quan là phụ trách dọn dẹp cùng bắt giữ u quỷ hoặc yêu ma. Bọn họ không chịu trách nhiệm tìm kiếm, nói cách khác. Tử hình cơ quan không phải nhanh chóng phản ứng bộ đội. Bọn họ là đặc biệt chiến đấu bộ đội, nào có nguy hiểm liền đi đâu. Những ngành khác gọi là chịu chết bộ đội, tỷ lệ tử vong cực cao. Liền này một đầu, Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía đi theo hắn phía sau Gus. Đúng, Gus cúi đầu xuống, chỉ có một đầu năm mắt u quỷ. Hắn thế mà bị thương, này đích xác có chút mất mặt. Nhưng suy xét đến hắn cũng không đeo vũ khí. Này kỳ thật cũng bình thường. Tay không kéo đứt cái kia u quỷ một đầu cánh tay đã là rất sinh mãnh. U quỷ sức chiến đấu là lấy con mắt số lượng phán đoán. 1-3 mắt u quỷ chiến lực bình thường. Nhưng cũng đối người bình thường tạo thành nghiền ép. 3-5 mắt được cho có chút thực lực. 5-10 mắt chính là tinh anh u quỷ. 10 mắt trở lên cực kỳ nguy hiểm. Về phần yêu ma, này đồ vật không có cách nào theo vẻ ngoài phán đoán thực lực. Chỉ có giao thủ sau tài năng hiểu rõ bọn chúng có bao nhiêu cường. Có thể nói, mỗi một danh yêu ma đều là cấp độ boss. Cứu ta, chấm, tiếng cầu cứu theo một khối vải trắng hạ truyền đến. Kia danh sĩ quan nữ quân nhân có chút kinh ngạc. Nàng thủ hạ kiểm tra qua thi thể, có thể xác định toàn bộ tử vong. Tránh ra, Gus gầm nhẹ một tiếng, hắn ánh mắt tại bên đường tuần tra vài vòng, rất mau tìm đến một khối đá vuông. Gus mấy bước xông lên phía trước, tung tung tay bên trong đá vuông, hắn hít một hơi thật sâu về sau, toàn lực ném ra ngoài đá vuông. Này phương thạch phá vỡ một tầng khí lãng, như là như đạn pháo đánh tới hướng kia danh cầu cứu bình dân. Máu tươi văng khắp nơi. Như là bạo tương bình thường, kia danh bình dân nổ tung, một cỗ hôi thối tràn ngập ra, đây là từ đâu ra u quỷ, hành vi quá dị thường. Gus nhổ ngụm mang máu nước bọt. Tiếp tục đi theo Tô Hiểu phía sau, Tô Hiểu thì ngồi xổm ở một khối vải trắng trước, này vải trắng hạ chính là u quỷ thi thể. Hắn xốc lên vải trắng, như là cao su lưu hóa gập ghềnh làn da, chỉnh thể thành màu nâu đen. Hình thể bên trên cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần. Chỉ ít đều là đứng thẳng đi lại. Thân cao tại khoảng 3 mét. Phần bụng mập mạp, cánh tay so với nhân loại dài 20% trở lên. móng vuốt thực sắc bén. Bắt mắt nhất chính là bộ mặt. U quỷ bộ mặt có một tầng xương vỏ ngoài. Phía trên là một loạt con mắt. 5 con, miệng mũi vị trí có 10 cái lỗ tròn. Lỗ tròn gian có một đầu ngang khe hở. Đây là thuận tiện u quỷ há mồm ăn. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dạy gái. Phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.